Chương 194, bức thoái vị. Tư Đồ Gia Chu nhìn về phía hắn, âm thanh mỉa mai mà nói, Tiêu gia chủ, ngươi tất nhiên sợ hãi, lại cớ gì tham dự chúng ta đồng mưu sự tình bị điểm tên Tiêu gia chủ, thân thể khẽ giật mình, ta cũng không phải là sợ hãi chỉ là muốn không có sơ hở nào. A Tư Đồ Gia Chu hừ lạnh một tiếng, thần thái khinh miệt. Cái này thái độ, chọc giận Tiêu gia chủ, khiến cho hắn vô bàn đưa nở dê giờ y, muốn giận mắng vài câu, lại bị bên người hai người đồng thời giữ chặt, đem hắn ấn về chỗ ngồi. Đi đi, tất cả mọi người là người trên một cái thuyền, không cần tổn thương hòa khí. Người bên trái khuyên một câu. Bên phải người cũng nói, Tư Đồ Gia Chu, Tiêu gia chủ lo lắng cu nở dê không phải không có lý. Chúng ta đều là bởi vì tin tưởng ngươi, mới tham dự vào trong chuyện này, đánh cược nhất tộc lớn bé thân gia tính mệnh. Hỏi nhiều vài câu, cu nở dê không phải không thể. Cao gia chủ, Kim gia chủ, lão phu đối các ngươi thế nhưng là không có bất kỳ cái gì giấu giếm. A Tư Đồ Gia Chu giang tay ra, người ta mấy người có thế ngồi ở chỗ này, đều là không quen nhìn, khổng lồ như thế hoàng triều, lại có nữ tử cầm quyền. Nếu là nàng có thế thật tốt quản lý quốc gia, cũng coi như. Thế nhưng, chính nàng nhưng chạy đến Tây Hoang sông Sáo, đem toàn bộ hoàng triều đều giao cho một cái nữ tỷ, giao cho một đám gia nô. Chúng ta thế ra, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, há có thể bị như nở dê nô tài na y chèn ép tôn ti điên đảo, tẫn kê ti thần, đây là loạn thế hiện ra. Không sai thiên hạ này, dựa vào cái gì để một nữ nhân coi nhà làm chủ cái kia tính khí nóng nảy hồng gia chủ nói thẳng. Tiêu gia chủ thở dài, đối Tư Đồ Gia Chu nói, Tư Đồ Gia Chu, cái gì đều không cần nói. Nếu không phải chúng ta nghĩ, ta cu nở dê sẽ không ngồi ở đây. Bất quá, ta vẫn là câu nói kia, muốn động thủ có thể, nhưng nhất định phải xác định Khương Ly đã chết. Ta cũng không muốn, chúng ta thật vất vả sửa trời, nàng liền chân sau giết tới, để chúng ta lâu như vậy cố gắng giao tại chạy về hướng đông. Tư Đồ Gia Chu lại nhìn về phía người đội đấu đồng kia một cái, mới đôi bốn người nói, phía trước ta cũng đã nói, Khương Ly tại Tây Hoang đắc tội rất nhiều đỉnh cấp thế lực, bọn họ liên hợp lại, muốn chu sát nàng. Các ngươi cho rằng, Khương Ly một người, có thể chạy ra hầu như thế lực lớn truy sát sao thế nhưng là thiên phú của nàng cao gia chủ do dự nói. Hừ. Tư Đồ Gia Chu hừ lạnh một tiếng, Khương Ly bị đuổi giết thơ ý điếm, cách hiện tại bất quá hơn nửa năm thời gian. Theo lúc đó tình báo, nàng là Linh Vương Tu Vi. Các ngươi cho rằng, mới không đến thời gian một năm, liền tính nàng thiên phú lại cao, Tu Vi lại có thể lên tới đi đâu. Hắn dừng lại một chút, lại trầm giọng nói, chúng ta những năm này, đối nữ tử chấp chính đã sớm lòng mang bất mãn, thơ y điếm một mực chưa xuống định quyết tâm. Hiện tại, Lao Thiên đều giúp chúng ta một tay, giảm bớt chúng ta nỗi lo về sau, nếu ta chờ còn sợ hãi rụt rè, chẳng phải là phụ lòng cơ hội lần này. Hắn lời nói này, nói đến bốn người tâm động vô cùng. Nhìn nhau, lại đều giảo hoạt đến không có dẫn đầu tỏ thái độ. Liền cái kia tính tình nóng nảy hồng gia chủ, cu nở dê nhẫn mại tính tình trầm mặc xuống. Tư Đồ Gia Chu trong mắt xẹt qua một đạo ám mang, đưa tay chỉ hướng người áo choàng. Thôi được, hôm nay ta liền đem át chủ bài bày đi ra. Vị tiên sinh này, các ngươi cũng không biết hắn lai lịch. Hôm nay ta sẽ nói cho các ngươi biết, vị tiên sinh này đến từ Tây Hoang, tu vi tại đỉnh phong hoàng giả, có hắn tại. Nam Hoang chúng ta còn cần sợ người nào? Liền xem như cái kia Khương Ly quay lại, trước sinh trước mặt, cũng chỉ có một con đường chết. Đỉnh phong hoàng giả còn lại bốn vị gia chủ, đều hít vào ngu mở khi la nhở. Bọn họ tại Nam Hoang, đừng nói là hoàng giả, chính là liền vương giả đều chưa từng thấy qua. Thế giới của bọn hắn bên trong, tông giả cũng đã là đứng đầu. Bây giờ, Tư Đồ gia tộc thế mà mời đến một vị đỉnh phong hoàng giả. Điều này có ý vị gì? Có thể trở thành một cái gia tộc trưởng môn nhân, đều là chút cáo giả hạng người. Dù cho trong nội tâm kiên kỵ, bọn họ cu nở dê không có ở trên mặt lộ ra. Ha ha ha ha, như thế rất tốt. Có tiên sinh trợ trận, ta còn ước gì cái kia Khương Ly xuất hiện, tốt dĩ tuyệt hậu hoạn đây. Hồng gia chủ tiếng như hồng trung, tại trong mật thất cười ha hả. Mặt khác ba vị gia chủ, cùng nhìn nhau một cái, Tử Cao gia chủ đứng dậy, nếu như thế, trong lòng chúng ta cũng liền lại không lo lắng. Chỉ là, thành sự về sau, lại nên như thế nào chia cắt thiên hạ này? Đầu Tư Đồ Gia Chu tựa như đã sớm chuẩn bị, đem trên bàn vải giật ra, lộ ra Nam Hoang địa đồ. Giờ phút này, tại cái kia trên bản đồ, viết ra tiên hai chữ. Nhìn thấy cái này địa đồ, bốn người trong mắt chết xạ ra phong mang, tham lam tại ngo ngoe muốn động. Tư Đồ Gia Chu lấy ra chùy thủ, tại trên địa đồ vạch mấy lần, đem nó chia làm 5 phần. Nhìn về phía còn lại bốn người, thành sự về sau, có thế chấp trưởng phương nào, liền nhìn người vật khí. Nói xong, 5 người đồng thời xuất thủ, đi đoạt bản kia bên trên địa đồ. Một phen đo sư cờ về sau, 5 người trong tay riêng phần mi nhờ nà mở giữ một tấm bản đồ, nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt bên trong, đều lộ ra lăng lệ. Tư Đồ Gia Chu đem chính mình địa đồ, bỏ vào trong ngực, cười nhạt nói, chư vị, nên sớm không nên chậm trễ, tất nhiên trong triều đã bắt đầu loạn, chúng ta liền ước định ngày mai vào đêm, xuất lĩnh gia tộc các bộ, tập kích bất ngờ hoàng cung diệt lục thị, có được thiên hạ được. Bốn người trước sau hứa hẹn. Về sau, bốn người rời đi, trong mật thất chỉ còn lại Tư Đồ Gia Chu cùng người đội đấu đồng kia. Tư Đồ Gia Chu nhìn qua rời đi địa phương, cười lạnh một tiếng, bốn người này thế mà còn làm hoàng đế mộng. Người cu nở dê không giống sao, người áo choàng cuối cùng lên tiếng. Chỉ là, thanh âm kiệt nhưng phá lệ tuổi trẻ. Tư Đồ Gia Chu lập tức thu lại biểu lộ, lấy lòng mà nói, ta không giống, ta có tiên sinh trợ trận, cái này Nam Hoang thiên hạ, khẳng định là của ta. Mà sau khi chuyện thành công, cái này lớn như vậy Nam Hoang, chính là tiên sinh bảo khố. Tiên sinh muốn tài nguyên tu luyện, mỹ nữ hầu hạ, kim bích cung điện, mặc cho tiên sinh đòi lấy, tư đồ không chỗ không theo. Ngươi ngược lại là thức thời. Người áo choàng khinh miệt no y ngươi liền không sợ, mấy tên kia cu nở dê học ngươi, đi tìm cao thủ trợ trận. Tư Đồ Gia Chu đã tính trước mà nói, bây giờ, bước thoái vị sự tình, lửa xém lông mày. Bọn họ cho dù có tâm, cu nở dê không có cái kia thời gian. Huống chi, tiên sinh thế nhưng là đỉnh phong linh hoàng, bọn họ liền tính đi tìm cao thủ, ai có thể so ra mà vượt tiên sinh ngài áo choàng phía dưới, bóng tối bên trong. Khỏe miệng hơi rát, tựa hồ đối với Tư Đồ Gia Chu lời nói này, rất là hưởng thụ. Đi làm việc ngươi đi. Ngày mai các ngươi hành động thơ ý điếm, ta sẽ trong bóng tối đuổi theo. Khương Ly không xuất hiện thì thôi, nếu xuất hiện, ta định để nàng dở sống dở chết. Phải. Tư Đồ Gia Chu không dám làm trái, cung kính lui ra. Một ngày thời gian, qua thật nhanh. Nhất là đối cái này ý đồ bất chính ngũ đại gia tộc đến nói. Cái này năm nhà. Tại hậu tấn thời kỳ, chỉ có thể coi là trung đẳng gia tộc, bởi vì ủng hộ gia tiên, duy trì lục thị, tại gia tiên hoàng triều thành lập về sau, thân phận địa vị bắt đầu nước lên thì thuyền lên, nhảy lên trở thành Nam Hoang đại gia tộc liệt kê. Nhưng mà, biến hóa như thế, cuối cùng đưa đến, chỉ là bọn hắn dã tâm bành trướng. Vào ban ngày, trong cung có tin tức truyền đến, dụ thư đêm qua bị hành thích, mặc dù thích khách toàn bộ đền tội, nhưng vẫn là trúng độc, không chỉ mà chết. Tin tức truyền ra lúc, cả triều phải sợ hai bóng đêm tiến đến, năm chi đội ngũ ngo ngoe muốn động.